Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 426, Vân đoá tới. Tả tiểu đa cười một bốn chân chổng lên trời, từ trên ghế trực tiếp lật đến trên mặt đất, ôm bụng, cười to liên tục, khó mà ức chế, hóa ra ngươi tên hỗn đản này kỳ thật cái gì đều hiểu. Lại mặc cho người ta đem ngươi cho trà đạp, thao. Người này làm sao có thể xem như bị mạnh, là ỡm ở được chứ. Tà tiểu đa nhanh không thở nổi. Kỳ thật ta cũng là chờ đến đắc nguyệt lâu mới hiểu được. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở dài. Nói, nhưng đã đến loại thời điểm kia, ta nếu là đi, sợ rằng sẽ cho tiểu băng lưu lại một cái cả đời tiếc nuối. Cho nên, ta cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh trong sạch của ta. Chấm ngoặc kép. Thũng thũng một mặt ta là bị ép bất đắc dĩ. Phi, Tả tiểu đa khinh bỉ nói. Ta nhổ vào ngươi một mặt cứt chó. Ngươi Lý Thành Long thế mà có thể nói ra loại này được tiện nghi khoe mẽ mà nói. Ta Tả tiểu đa thật sự là nhìn lầm ngươi. Lý Thành Long cười hắc hắc. Gãi gãi đầu. Vậy bây giờ đâu? Tả tiểu đa hỏi. Ta cưới nàng a. Lý Thành Long rất kiên quyết. Ta khẳng định sẽ cưới nàng làm lão bà. Cho nên ta cần ngươi hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, giúp cái gì? Tả tiểu đa nói. Cái này không tả bá bá cùng tả bá mẫu đều ở nơi này. Vừa vặn bọn hắn cũng là chúng ta Phượng Hoàng Thành đồng hương. Kỳ thật, cha mẹ ta bọn hắn còn phải qua mấy ngày cũng tới. Khẳng định chờ không nổi bọn hắn. Buổi tối hôm qua chuyện này, ta nhất định phải hôm nay được làm cái bàn giao. Bằng không, tiểu băng sẽ thương tâm. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thần sắc trịnh trọng. Ta muốn xin mời tả bá bá cùng tả bá mẫu vì ta làm mai mối. Hôm nay liền đi cầu hôn. Ít nhất phải trước tiên đem việc hôn nhân văn định. Sau đó chờ ta cha mẹ tới. Trắng trợn đến đâu xử lý một chút. Tả tiểu đa gật gật đầu. Đây nhất định là không có vấn đề. Ngươi là huynh đệ của ta. Cha mẹ ta cùng cha ngươi mẹ cũng kém không nhiều. Đột nhiên kịp phản ứng. Được a thũng thũng, người điểm tâm này cơ đều dùng đến trên người ta a. Người gọi ta tiến đến căn bản cũng không phải là vì cho ta giảng cái này ngươi bị mạnh thất thân. Quá trình, căn bản chính là vì để cho ta làm việc cho ngươi. Lý Thành Long giữ chặt Tả tiểu đa tay. Đau khổ cầu khẩn, lão đại, hỗ trợ, giúp đỡ chút. Được rồi, ta cái này đi cùng cha ta nói. Hắn hẳn là sẽ đồng ý. Tả tiểu đa trợn mắt chừng một cái. Lý Thành Long vui vẻ ra mặt. Đa tạ, ha ha ha ha, người thế nào còn không đi? Nhanh đi a, cái này đều mấy giờ rồi? Đi, người thật giỏi, người thật là đi. Tả tiểu đa điểm Lý Thành Long cái mũi. Một chút điểm. Lý Thành Long, ta nhớ kỹ ngươi. Quay người mở cửa mà đi. Sự tình cơ bản cũng là bộ dáng này. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa nhìn xem phụ thân. Tả trường lộ thở dài. Được chưa, ta và mẹ của ngươi liền đáp ứng. Nhìn thoáng qua Tả tiểu đa, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi, chỉ sợ không biết vì ngươi huynh đệ làm bao lớn công việc tốt a. Cha mẹ ngươi là tùy tiện có thể cho người làm mai kéo thuyền. Làm bà mai người sao? Mẹ nó tuần thiên ngự tọa vợ chồng làm mai mối. Trong thiên hạ, từ cổ tới kim, hết thảy cũng chỉ có một đôi mà thôi. Đó chính là trong mây hồ cùng Bạch Vân Đoá, Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng. Có thể đôi kia là đồ đệ của mình, cho người không liên hệ làm mai mối. Cái này mẹ nó hay là đời này lần thứ nhất. Cái này Lý Thành Long mặt mũi lớn hơn ngay, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là thận trọng nói. Ngươi không phải biết xem tướng a. Cái này Lý Thành Long, ngươi nhìn hắn tương lai thành tựu như thế nào? Cái này còn dùng xem tướng? Tả tiểu đa cảm thấy không hiểu. Hiển nhiên hoàn toàn không có hướng chính mình lão ba trong lòng có kiêng kỵ. Không phải như vậy thỉnh nguyện làm mai mối suy nghĩ. Tả trường lộ cười cười. Cười rất là có mấy phần ý vị thâm trường. Nói, ngươi biết xem tướng, lại sẽ vọng khí. Hẳn là minh bạch, khí vận của người mà nói nhưng không là lời nói vô căn cứ. Đó là đương nhiên, Tả tiểu đa nói. khí vận hoàn toàn chính xác tồn tại. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, tỷ như hiện tại có rất nhiều người bình thường bên trong người trẻ tuổi kết hôn. Xe Hoa ngươi biết à? Biết, Xe Hoa đã từng có một đoạn thời gian rất coi trọng càng quý càng tốt. Bởi vì có thể chướng mặt mũi. Vô luận đối với nhà trai nhà gái đều là như vậy. Nhưng là có một chút nhưng lại không thể không chú ý đó chính là tân lang cùng tân nương khí số có thể hay không chịu đựng nổi quá mức cấp cao lần xe sang trọng đưa đón. Tỷ như nói có vị tân nương kết hôn thời điểm xe hoa là ngàn vạn cấp, thế nhưng là vị này tân nương cả cuộc đời này duy nhất ngồi qua ngàn vạn xe sang trọng chính là chiếc này xe hoa. Vì cái gì đây? Bởi vì nàng khí số không đủ bị máy này xe cho phản phệ. Kết hôn một ngày này, tân nương khí số đi đến cả đời đỉnh phong thời khắc tương đối ngồi xe của ai dính ai trở đi. Đồng dạng tư nhân xe sang trọng, thế nhưng là rất kiêng kỵ để cho mình tọa giá cho những người khác làm xe hoa. Nhưng cái này còn không phải điểm chết người nhất kiêng kỵ nhất. Nếu như tân nương khí vận ép không qua chiếc xe này ngang tàng, như vậy, tân nương khí vận, ngược lại sẽ bị xe mang đi, tạo thành chúng mục tiêu khí vận có hại. Cũng chính là ta vừa rồi nâng lên, xe phản phệ. Tả Trường Lộ mỉm cười, nói như vậy, người rõ chưa? Tả Tiểu Đa tức thì minh ngộ, ngài là nói, người đang lo lắng, Lý Thành Long mệnh cách không chịu đựng nổi ngài cùng mẹ cho hắn làm mai mối. Tả Trường Lộ mỉm cười, là ý tứ này. Mặc dù nói như vậy, có chút tự nâng giá trị bản thân ý tứ, nhưng là, trên đại lục này, có thể chịu đựng nổi cha ngươi cùng mẹ ngươi đồng thời ra mặt làm mai mối. Thật đúng là không có mấy cái. Tả Tiểu Đa hồi tưởng một chút, nói, cha ngài yên tâm đi, thủng thủng mệnh số coi như không tệ, nhưng nói là trùng thiên chi thế. Theo ta bây giờ nhìn cùng nhau trình độ xem ra, thủng thủng tương lai thành tựu chính là đại lục đỉnh phong cấp số. Tả Trường Lộ ánh mắt co rụt lại. Đại lục đỉnh phong cấp số. Người nói thật chứ? Tả Tiểu Đa thận trọng gật đầu. Nói, đúng thế. Điểm ấy ta có thể khẳng định. Tả Trường Lộ sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Người biết đại lục đỉnh phong cấp số là khái niệm gì à? Không biết. Tả Tiểu Đa đàng hoàng nói. Tướng thuật là căn cứ tu vi tới. Tỷ như ta bây giờ nhìn tu vi rất cao người tướng mạo, mệnh cách, hết thảy đều là không thấy được. Bởi vì những người này đã có thể đem những này đều ẩn giấu đi. Đương nhiên, theo tu vi của ta càng cao, có thể dòm ra tu giả mệnh số, cũng chính là càng thấu triệt, càng rõ ràng. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, đây là tất nhiên số lượng. Cần biết thiên đạo có bằng, khí vận có thiếu. Một cái nhập đạo tu hành cao thủ, nếu là bị người thấy được khí vận hoặc là mệnh cách khuyết điểm, như vậy đối thủ liền có thể căn cứ những này tính toán hắn. Nhưng lấy Lý Thành Long thực lực tu vi, có thể nói đều ở ta lúc này. Gương mặt hắn chính là Phi Long Lăng Thiên, mệnh cách của hắn chính là trên 9 tầng mây. Điểm ấy quyết định sẽ không sai. Phi Long Lăng Thiên trên 9 tầng mây. Mặc dù cũng không hiểu tướng thuật, nhưng là Tả Trường Lộ y nguyên có thể nghe được. Hai cái này đánh giá ngưu bức trình độ, không khỏi như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu hỏi, chính ngươi đâu? Ta, Tả Tiểu Đa hì hì cười một tiếng. Lý Thành Long tướng mạo cùng mệnh cách mặc dù ngưu bức, nhưng càng nhiều hơn chính là lấy phụ trợ thành tựu công danh. Mà ta chiếm cứ chính là chủ vị. Tả Trường Lộ trên mặt cơ bắp co rút một chút, mắt lộ ra kỳ quang nhìn xem con của mình. Nhi tạp, ý của ngươi là, ngươi so Lý Thành Long còn nhiêu bức a? So Phi Long Lăng Thiên, trên 9 tầng mây, còn muốn nhiêu bức, khó khăn cho ngươi, gạt một cái ngoặt lớn, còn có thể mượn lời nói của ta tại lão tử trước mặt giả bộ một cái so. Vậy liền không sao, chuyện này ta và mẹ của ngươi ứng, ngày mai. Ân, buổi chiều nay liền đi làm mối. Tả Trường Lộ một lời đáp ứng. Quá tốt rồi, vậy cứ thế quyết định. Ta thay Lý Thành Long cảm ơn các ngươi nhị lão. Lan, Ân, buổi chiều sẽ tới cá nhân. Ngươi xuất lực nhìn xem người này mệnh số. Tả Trường Lộ nói, được rồi, chỉ cần nàng giấu kỹ tự thân tu vi, ta làm sao cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Thu liễm tự thân tu vi, cái này dễ nói. Tả Trường Lộ biểu thị không có vấn đề. Phong Hải Thành bên ngoài, Bạch Vân Đoá thân mang một bộ váy trắng lập thân hư không, đem từng cái nhẫn không gian từ bốn phương tám hướng nhân thủ tới bên trong lấy ra, trực tiếp mở ra, đem lượng lớn tinh hồn ngọc bột phấn thẳng tắp khuynh đảo xuống tới, ánh mắt chiếu tới, bụi đất đầy trời. Thời khắc này trên mặt đất đã chất đống thật lớn một đống, mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, còn không ngừng đất có người đến đây. Thiếu một cái chiếc nhẫn ước chừng mười mấy mét khối, nhiều đến mấy cái trên mặt nhẫn trăm mét khối, cứ như vậy hô hô lạp lạp tiếp tục hướng xuống khuynh đảo. Đổ xong lập tức liền đi, rời đi nơi này đằng sau, lập tức quên chuyện này. Bạch Vân Đoá giữa không trung khoanh chân ngồi, thanh âm xuyên thấu đến mỗi một cái người tới trong lỗ tai. Đúng, thật nhiều người đều tại tắc lưỡi. Đây là cỡ nào khắc nghiệt giữ bí mật đẳng cấp. Thế nhưng là, liền vì điểm ấy tinh hồn ngọc bột phấn. Đáng sao, chuyện này, làm sao lộ ra quỷ dị như vậy? Đến xuống buổi trưa 2 giờ đồng hồ, Bạch Vân Đoá muốn cầu được số lượng đã vượt qua. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng hướng cái này tặng. Dòng dã ngày kế, phía dưới đã hở ra tới một tòa tinh hồn ngọc bột phấn hùng vĩ núi lớn. 3 giờ, Bạch Vân Đoá gọi tới một người trông coi, sau đó thân thể vèo một cái biến mất, đi Phong Hải Thành, diện mục thật sự, không làm ẩn tàng, đến Phong Hải Thành biệt thự hỏi thăm đường, mang Diệt Không Tháp, Tả Trường Lộ phát tin tức, Bạch Vân Đoá không dám thất lễ, chớp mắt liền xé rách không gian vượt tới, Tả Trường Lộ cùng Tả Tiểu Đa hai cha con, tại biệt thự trong viện trên bàn đá triển khai cờ tướng. Hai người ngươi một bước ta một bước, chém giết say xưa, ngoài cửa có người ho khan một cái nữ tử áo trắng, đi đến, mang theo mỉm cười, chủ nhà, có thể hay không nghe ngóng cái đường. Tả Trường Lộ nhiệt tình đứng dậy, mời đến, nếu đã tới chính là khách nhân, không biết muốn đánh nghe cái gì đường. Nữ tử áo trắng trên mặt có vết mồ hôi, nói, đi đường quá mau. Thuận tiện lấy chén nước a. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng. Cái này có vấn đề gì? Thế là Tả Tiểu Đa rót chén nước. Tả Trường Lộ nhập thân vào nhi tử bên tai bên trên. Tiểu Đoá, ngươi xem một chút nàng. Đang bưng chén nước Bạch Vân Đoá một mặt mộng bức. Ý gì? Để con trai của ngài nhìn xem ta. Ta đã có nhà chồng a. Hay là ngài làm chủ? Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn lên. Cảm giác đầu tiên đúng là cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Tựa như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Nhưng cái này ngày mai người. Cao quý hào phóng nữ tử. Mình nếu là gặp qua tất nhiên có ấn tượng. Nhưng trước mắt cái này thiên bàng. Lại là hoàn toàn lạ lẫm. Nhìn thoáng qua. Đối với tướng mạo đã trong lòng hiểu rõ. Hướng về Tả Trường Lộ gật gật đầu. Ra hiệu nhìn kỹ. Cho mình lão ba truyền âm. Nếu có thể viết cái chữ thì tốt hơn. Nhưng bây giờ dạng này cũng không quan trọng. Đã có tương đương trình độ hiểu rõ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.